vì thế cho ta một cơ hội được không? Panda chậm rãi quay đầu, tầm mắt đối diện đôi lam mâu, đó là một mảnh xanh thẳm chân thành đến mức gần như trong suốt, không có dối trá, không có lừa gạt, chỉ có thâm tình làm người ta chìm đắm vào đó, giống như bị hút vào. Trái tim Panda kịch liệt chấn động, cơ thể như bị sét đánh trúng, trong lòng dần dần lan tràn cảm giác tê dại ấm áp. Không được, không thể lại bị mớ lời nói ngon ngọt của hắn lừa. Cậu cắn răng, nhẫn tâm không nhìn tới thú nhân. Arthur hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười nháy mắt áp sát mặt Tiểu Hồng. Ngươi không muốn nói thì thôi, chúng ta về bộ lạc đã. Hắn thình lình trộm hôn một ngụm lên mặt Panda, làm Tiểu Hồng tức giận trừng mắt. Arthur cười ha ha, dọc theo đường đi trêu chọc Panda tới không biết mệt. Tiểu Hùng tức thì tức nhưng bi thương trong lòng đã bị đánh tan hơn phân nửa, suốt quãng đường cãi nhau ầm ĩ với thú nhân, bất chi bất giác đã bị hắn lừa về bộ lạc thú nhân. Ô ô ô, Arthur chết rồi. Hắn mới bước vào bộ lạc thì một thiếu niên thon gầy đã vọt mạnh tới, nước mắt nước mũi tùm lum túm lấy thú nhân. Ánh mắt Keroyer đỏ au, hiển nhiên đã khóc rất nhiều. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, Arthur suýt chút nữa đã quên mất tiểu gia hỏa này vẫn chưa biết chuyện Arcelor đã thoát hiểm. Yên tâm, Arcelor tốt lắm, cậu ta đã không còn việc gì. Thật sao, đám gấu kia không làm gì sao? Arthur gật gật đầu, cười tủm tỉm vỗ đầu thiếu niên. Nga, đúng rồi, cậu ta bảo ta đuổi ngươi về ưng tộc. Cái gì? Thiếu niên quát to một tiếng, ngẩng mạnh đầu, hai mắt mở to trừng thú nhân. Arcelor cư nhiên bỏ ta ở lại một mình. Arthur vẫn tươi cười, chỉ là ôm lấy Panda thoáng lui về sau một chút. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, vài giây sau thiếu niên bắt đầu tái phát chứng bệnh cuồng loạn, mắng té tát từ ưng nhân tới hùng nhân, ngay cả lang tộc cũng không thoát khỏi. Arcelor đáng giận, ô, cư nhiên bỏ lại một mình ta, uổng công ta thích ngươi như vậy. Ô, Arcelor khốn khiếp, còn con thối lang kia nữa. Ta có chết cũng không tha thứ cho các ngươi. Ô, Arthur ngồi xổm một bên xem kịch vui, đột nhiên ánh mắt hắn tỏa sáng, kéo Tiểu Hùng qua thì thầm bên tai cậu. Mau nhìn, cậu ta sắp biến về hình dạng nhân ngư. Nhân ngư, Panda hít một hơi, vốn đã hạ quyết tâm không thèm để ý tới thú nhân, không ngờ đã mở miệng phá luật. Không có cách nào, ai bảo lực hấp dẫn của nhân ngư quá lớn. Cậu nghe tộc nhân nói tới rất nhiều, nhưng tới giờ vẫn chưa chân chính được thấy lần nào. Chỉ thấy thiếu niên khóc nửa ngày, không hề có xu hướng giảm bớt. Cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, tiếp đó thút tha thút thít đi tới cái ao cạnh quảng trường bộ lạc, phốc một cái nhảy xuống. Cái đuôi màu bạc trồi lên mặt nước, vây đuôi bồng bềnh như một dải lụa có sinh mệnh phập phồng theo gợn nước. Khách chương.